Bản Long, chương 265, lôi nặc đích nguy cơ, cốc truyện audio.com, trong năm huynh đệ, hôm nay ba khắc An Khoa, bố Ân, cái thì bốn người đều đã đạt tới cửu cấp sau khi biến thân đều có thực lực là thánh vực. Còn lão tam hắc gia thấp hơn một chút tùy thời đều có thể đột phá. Trong năm huynh đệ thì ba khắc cái tì, hắc gia ba người đã lĩnh ngộ được cử trọng nhược khinh. Đợi sau đại hôn của đệ đệ trước khi xuất phát tới hỗn loạn chi lĩnh có năm huynh đệ ba khắc hỗ trợ, làm chuyện gì cũng đơn giản hơn. Trong mắt của Lâm Lôi lóe ra quang mang khó hiểu, tương lai, tại hỗn loạn chi lĩnh cùng với việc trực tiếp đối mặt với quang minh giáo đình, đáy lòng của Lâm Lôi cũng có chút cấp bách. Ngoại trừ sự việc kinh hỉ do bố Ân đạt tới cửu cấp ra, mọi người trong bá tước phủ cũng đang đợi tới yến hôn, Ốc Đốn mỗi ngày đều cười rất tươi. Lần này hôn lễ của Ốc Đốn và Nina được cử hành trong hoàng cung, náo nhiệt còn hơn cả lần đính hôn. Trong đình viện u tĩnh, sau khi tu luyện xong, Lâm Lôi ngồi trên thạch bàn, nhấc tay lấy ra một bình rượu, vừa uống rượu, vừa nhìn về phía trước như đang suy tư. Nhìn bộ dạng của Lâm Lôi rõ ràng là đang có chuyện suy nghĩ. Đôi mắt nhỏ tinh nghịch của bối bối trộm liếc nhìn Lâm Lôi. Siêu, bối bối chỉ chớp mắt đã ở trên bàn của Lâm Lôi. Lâm Lôi bị bối bối dọa cho giật mình. Bối bối, làm gì vậy? Bối bối đứng thẳng lên, hai chi trước khoanh trước ngực ánh mắt như thẩm vấn nhìn Lâm Lôi. Căn cứ theo sự quan sát của bối bối ta phát hiện lão đại ngươi. Tư xuân rồi, ngữ khí của bối bối rất xác định, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Ta là đang nghĩ đến mấy vị hảo huynh đệ thôi. Không lâu nữa là đến đại hôn của Ốc Đốn rồi. Bất quá, già lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, bọn họ vẫn chưa tới nữa. Lâm Lôi thở ra một hơi dài. Cũng không biết ba người họ giờ đây thế nào rồi. Già lỗ, lôi nặc kiều trị ba người hảo huynh đệ này trong lòng Lâm Lôi có phân lượng rất lớn, tình cảm như thân huynh đệ vậy. Cuộc sống của lôi nặc lúc này cũng không quá tốt, sau những ngày nghỉ ngắn ngủi, hắn đã trở lại quân đội. Cho dù là trường đại chiến giữa Lâm Lôi và Hắc Đức Sâm, hắn cũng không đi xem. Bởi vì hắn là quân nhân, phải phục tùng kỷ luật. Mặc dù lôi nặc là người ham vui, nhưng ở trong quân đội là một hán tử phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nói 102. Tại biên cảnh đông nam hành tỉnh của Áo Bố Lai Ân đế quốc, một khu vực hướng nam của Ni Nhĩ Thành, khu vực giao giới với là Áo đế quốc, khu vực này cũng là nơi hỗn loạn nhất. O không ô, là Áo đế quốc nam giáp hỗn loạn chi lĩnh tây giáp cực đông đại thảo nguyên. Trường kỳ chiến đấu cùng với thảo nguyên kỵ binh, khiến cho dân chúng của là Áo đế quốc cũng cực kỳ biêu hãn, đại quân kỵ binh cũng nổi danh cường đại. Là Áo đế quốc cùng với Áo Bố Lai Ân đế quốc tại khu vực phái nam của Ni Nhĩ Thành cũng đã giao chiến không ít lần. Chiến tranh lưu huyết càng khiến cho bùn đất ở khu vực này trở nên đỏ sậm. Hô, hô, cuồng phong gào thét thổi cho đám cỏ cao chừng nửa người loạn lên, xuyên qua đám cỏ dại, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ, có hơn chục con tuấn mã đang cúi đầu uống nước. Còn hơn chục kỵ sĩ cũng đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, ngoài ra còn có mấy kỵ sĩ đang cảnh giới xung quanh. Lúc này lôi nặc đang dựa vào gốc khô thụ, hai mắt như chim ưng quan sát xung quanh. Trong quân đội lôi nặc hoàn toàn bất đồng, lúc này hắn đang mặc một khải giáp thâm thanh sắc, trên ngực hắn còn đeo ấn ký có hình kim sắc hỏa. Cốc truyện audio.com, Diễm, chứng minh hắn là một thành viên của Kim Diễm quân đoàn, là tinh anh của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Khải giáp mang trên mình cũng đã nói rõ cấp bậc của hắn đại đội trưởng. Lôi nặc từ trong lòng tay lấy ra một cái đồng hồ, nhìn xem thời gian. Bây giờ là 3 giờ chiều tới 5 giờ, những người khác cũng sẽ về tới. Đại nhân, một chiến sĩ tóc lam đi tới cười nói. Hiện giờ là Áo đế quốc cùng chúng ta cũng xảy ra chiến tranh, người bảo chúng ta trường kỳ cảnh giới như vậy có phải là lãng phí khí lực không? Hồ tử ít nói thôi. Lôi nặc nhướng mày, vâng, kỵ sĩ tóc lam cũng không cười nữa. Lôi nặc xuất lĩnh chi kỵ binh đại đội này cũng là biên chế thấp, có 3 trung đội, tổng cộng 900 người. Lúc này 18 chi tiểu đội đã tách ra ngoài tuần tra, còn lại chi tiểu đội do lôi nặc xuất lĩnh cũng là đội ngũ cường đại nhất trong thân binh của hắn. Từ lúc nhập ngũ cũng đã 8-9 năm rồi, lôi nặc cũng từ một bình lính bình thường đi lên. Mặc dù là Áo đế quốc và chúng ta Áo Bố Lai Ân đế quốc cũng đã vài chục năm chưa khai chiến. Lúc bình thường những cuộc chiến nhỏ còn ít sao, cái loại chiến loạn ở biên cảnh này, hàng năm đế quốc đều chết hơn vạn người. Lôi nặc nghiêm túc nói. Mà theo phỏng đoán của ta thời gian dài như vậy mà chưa có chiến tranh quy mô, nên dân cư của là Áo đế quốc cũng đã đạt tới số người cực hạn, sợ rằng bọn họ sẽ bách thiết mở ra một trận chiến. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận. Chiến tranh hàm nghĩa cũng rất đơn giản. Dân cư đông, đất lại ít, lương thực không đủ, đế quốc tự nhiên sẽ phát động chiến tranh, nếu không trong đế quốc sẽ sinh nội loạn, khi hai đế quốc đều chết đi rất nhiều người dẫn đến người ít, đất đai đầy đủ tự nhiên là đình chiến.

Cỏ dại chung quanh cũng bị đốt cháy bừng lên, đội ngũ của địch đành phải giảm tốc. Đuổi theo, thủ lĩnh tóc hoàng kim đã rối bời, căm tức đuổi theo Lôi Nặc ở xa xa. Nếu không phải cái tên ma pháp sư đứng đằng xa đó, bọn chúng đã sớm giết sạch người rồi. Chỉ tại tên ma pháp sư này, đặc biệt lúc này còn là mùa thu, cỏ dại đều rất khô khốc, chỉ một mồi lửa cũng đủ thiêu cháy rồi. Hơn nữa là thiêu cháy cả một khu lớn, hoàn toàn ngăn cản sự đuổi giết của bọn họ. Ma pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận, Lôi Nặc căn bản không dám phát ra thất cấp ma pháp mà phát ra đều là lục cấp ma pháp. Nhưng cho dù là vậy, ma pháp lực trong người Lôi Nặc cũng tiêu hao chẳng còn một miếng. Là áo đế quốc vẫn tiếp tục truy kích đội quân 300 người, nhưng trong đó chỉ thất cấp cao thủ cũng có tới mười mấy người. Rõ ràng là một đội ngũ tinh anh, mà còn đối phương chỉ còn có gần 100 người, thất cấp chiến sĩ chỉ có một, ngoài ra chỉ có hắn là một ma pháp sư. Ni Nhĩ Thành, đã thấy Ni Nhĩ Thành rồi. Một kỵ sĩ trong đó hô vang, Ni Nhĩ Thành, Lôi Nặc mơ hồ trông thấy từ đằng xa, trong mắt tràn ngập hy vọng. Càng thêm liều mạng tăng tốc phi ngựa, chíu, một mũi tên lại phóng tới từ phía sau, Lôi Nặc mỏi mệt không chịu nổi phải cố gắng né tránh, đồng thời giơ khiên ngăn cản, chỉ nghe phốc xích một tiếng, mũi tên đã xuyên qua tấm khiên đâm vào người của Lôi Nặc. Xuyên thấu lực cường đại này làm cho Lôi Nặc đang mỏi mệt cực kỳ toàn thân rung lên, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa rồi. Bỏ chạy hơn 2 giờ, lúc này trời cũng đã sầm tối. Trên tường thành của Ni Nhĩ Thành có không ít chiến sĩ thủ vệ, đồng thời còn có ít quý tộc đứng một bên không biết làm gì. Mở cửa thành, đằng sau là người của La Áo Đế Quốc, giết hết bọn họ đi. Lôi Nặc lớn tiếng tức giận gào lên, chỉ chớp mắt Lôi Nặc cùng với mười mấy kỵ sĩ bị thương còn lại đã chạy tới bên ngoài Ni Nhĩ Thành, nhưng cửa thành thủy chung vẫn không mở. Chíu, một mũi tên đã trực tiếp bắn tới bọn quý tộc trên tường thành. Không được mở cửa thành, không được mở cửa thành. Một thanh âm chói tai từ phía trên truyền tới. Các người bắn tên cho ta, bắn chết địch nhân. Chi trung đội của La Áo Đế Quốc dừng lại, bắn tên từ xa, mười mấy người trong đó trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng phía dưới tường thành chạy tới. Từ trong mưa tên, bọn họ dễ dàng né tránh, hơn nữa mười mấy người này đều có đấu khí cháo. Cường đại chiến sĩ, giết chết tên ma pháp sư đó. Thủ lĩnh của mười mấy người nhìn chằm chằm vào Lôi Nặc, hắn một đường đuổi giết tới đây, chính là vì muốn giết Lôi Nặc. Ma pháp sư không có ma pháp lực vậy thực là quá yếu. Lôi Nặc lúc này vốn đã chẳng còn lực chống cự. Mở cửa thành, Lôi Nặc và đám kỵ sĩ đều hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù bọn họ có hơn 10 người, đối phương cũng chỉ có mười mấy người, chỉ cần nhìn đấu khí của đối phương thì biết một mình đại hán cầm đầu hoàn toàn có thể một mình giết hết bọn họ rồi. Cách chương.